Mỹ Dung Sư xuyên qua làm nông phụ làm giàu nuôi con. Chương 165. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mai Tử gật đầu, "Tẩu tử, muội biết rồi, ở nhà muội nhất định luyện tập nhiều, sẽ không chờ tẩu trở về mới hỏi tẩu." Lê Mạn gật đầu, nhìn thời gian không còn sớm, liền đi nấu bữa tối. Ngày hôm sau, Lê Mạn tiếp tục đi đến cửa hàng trang điểm, chỉ có điều hôm nay đưa Mai Tử đi cùng. Nàng chuẩn bị cho Mai Tử đến cửa hàng xem nàng trang điểm một ngày coi như tích lũy kinh nghiệm. Thuận tiện mua một bộ mỹ phẩm khác cho Mai Tử dùng ở cửa hàng. Khi đến cửa hàng, lão bản nương hồ hởi chào hỏi, giống như lâu lắm không nhìn thấy Lê Mạn. "Muội tử, muội có thể đến rồi." Lê Mạn bật cười, "Nguyệt tỷ, ta mới có 2 ngày không đến, sao tỷ lại nhớ ta như vậy?" Lão bản nương nói, "Có thể không nhớ muội sao? Nếu muội còn không đến thì ta cũng đi tìm muội. Muội có biết không, 2 ngày muội không đến, không ít khách đến hỏi ta, muội đi đâu, đặc biệt là Lâm Tiểu Vũ, ngày nào cũng đến thúc giục ta. Ta bị nàng ta hỏi đến sợ rồi, nên cam đoan với nàng ta hôm nay muội sẽ đến mới có thể thanh tịnh được một chút. Ta sẽ phát điên nếu muội không đến." Thấy bộ dạng đau đầu của lão bản nương, Lê Mạn liền nhớ đến Lâm Tiểu Vũ, khóe miệng khẽ cong lên, đại khái có thể hiểu được nỗi khổ của lão bản nương. Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đã đến. Hai người vừa dứt lời, Lâm Tiểu Vũ đã đến. "A, Lê Mạn tỷ tỷ, tỷ có thể đến rồi. 2 ngày này tỷ đã đi đâu? Sao lại không thấy bóng dáng tỷ?" Lâm Tiểu Vũ kích động nắm lấy cánh tay của Lý Mạn lắc lắc. Lê Mạn bị nàng ta lắc đến choáng váng, vội vàng nắm lấy tay của bà cô nhỏ. "Đừng lắc nữa, ta không phải đã đến rồi sao? Muội vào ngồi đi, ta trang điểm cho muội." "Ồ." Lâm Tiểu Vũ lập tức nghe lời ngồi lên ghế đầu. Lê Mạn vẫy tay Mai Tử, "Mai Tử đến đây." Muội đứng quan sát bên cạnh, Mai Tử vội vàng đứng bên cạnh Lê Mạn quan sát. Vì đang trang điểm cho khách, nên lần này Lê Mạn không vừa trang điểm vừa giải thích cho Mai Tử. Chỉ là trang điểm như bộ dạng thường ngày còn để Mai Tử tự mình xem. Cuối cùng lĩnh ngộ được bao nhiêu tùy thuộc vào bản thân nàng ấy. Vừa trang điểm cho Lâm Tiểu Vũ xong, còn chưa kịp thở lấy hơi, thì một vài vị khách lần lượt đến chờ được trang điểm. Lê Mạn không kịp nói nhiều, lập tức lại lao vào làn sóng trang điểm. Cho đến khi trang điểm hết cho khách trong tiệm, thời gian cũng đã quá trưa. Bụng của Lê Mạn kêu lên vì đói, lão bản nương vội vàng nói, "Đồ ăn đã hâm nóng cho muội, muội mau đi ăn, tiện thể nghỉ ngơi một chút." Lê Mạn gật đầu, vào bếp ăn cơm cùng Tiểu Bảo và Mai Tử, hai người đã ăn rồi. Buổi chiều trong tiệm lại có thêm vài vị khách, Lê Mạn buổi chiều trang điểm một khắc cũng không ngừng. Đến đầu giờ dần, Tống Đại Sơn đi vào cửa hàng. Lê Mạn vừa trang điểm xong cho một vị khách, lần đầu tiên thấy hắn đến đây, vội hỏi, "Chàng đưa củi cho Vân tỷ à?" Tống Đại Sơn gật đầu. "Ta đã đi rồi, vừa đưa xong, ta đến để nói với nàng, vừa có người gọi ta đi kéo một chuyến hàng. Không xa lắm, là ở trong trấn, ta sẽ quay lại có muộn một chút. Mọi người đợi ta ở trong tiệm, không cần sốt ruột." Lê Mạn gật đầu, "Được, bọn ta không gấp, chàng cùng đừng vội vàng, cứ đi từ từ. Bọn ta đợi chàng." Tống Đại Sơn nói xong, không ở lại, xoay người rời đi. Hôm nay đặc biệt nhiều khách, dường như hôm nay trang điểm hết cả 2 hôm trước chưa được trang điểm. Bận đến gần tối vẫn có khách đến, nhưng hôm nay Tống Đại Sơn không ở đây. Lê Mạn cũng không vội về nhà, nên vẫn đang trang điểm cho khách như cũ, cho đến khi sắc trời đã muộn, mới đợi được Tống Đại Sơn trở lại, đón bọn họ cùng về nhà. "Chỗ chàng đã xong hết việc chưa?" Lê Mạn hỏi. Tống Đại Sơn vừa cầm lấy đồ trong tay Lê Mạn vừa trả lời. "Xong hết rồi, Lê Mạn đưa Mai Tử và Tiểu Bảo lên xe lừa. Mọi người trở về nhà lúc giáng chiều. Ở nhà, Thiết Tử đã trở về. Đồ ăn cũng đã làm xong. Ngược lại giảm bớt những phiền não khi nấu cơm trong bóng tối. Mọi người ngồi quanh bàn ăn cơm. Mai Tử, muội biết nhà Trương Lão Thúc. Ngày mai muội tìm Trương Lão Thúc, làm cho muội một hộp trang điểm giống như ta đang dùng, để đựng đồ trang điểm của muội sau này. Lê Mạn dặn dò Mai Tử. Mai Tử gật đầu. Hôm nay muội cũng nhìn ta trang điểm cho mười mấy vị khách. Suy xét kỹ trong lòng, còn lại tùy thuộc vào bản thân muội. Ngày mai muội ở nhà tự trang điểm cho bản thân. Nếu tẩu tử nhà họ Triệu bên cạnh không sao, thì muội có thể nhờ họ đồng ý thử trang điểm. Bọn họ chắc sẽ đồng ý. Mai Tử gật đầu. Tẩu tử, ta biết rồi. Tẩu không cần lo nghĩ cho ta. Ta sẽ luyện tập thật tốt. Cách chương.